sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng trụ trì tịnh xá trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2012, theo thời khóa thường lệ chúng ta gặp nhau đây. Trong tâm có một cái thời pháp ngắn, và sau đó thì có dành một chút thời gian để cho quý vị đặt câu hỏi. Và cái bài pháp ngày hôm nay là sư cô giảng về sự thiện lành. Thì chúng ta thường khi chúng ta đi vào trong cái cổng chùa thì chúng ta thấy cổng chùa ghi các cái chữ thế này: một cánh cửa thì để làm lành, một cái cánh cửa thì để đánh giữ. Con đường mà chư Phật dạy cho chúng ta là con đường làm lành đánh giữ. Thì hôm nay sư cô giảng cái thời pháp sự thiện lành, tức là cái cánh cửa thiện lành, là cái cánh cửa mà chúng ta nên mở ra ở trong tâm mình để mà làm cho cái sự thiện lành của mình đó mỗi lúc nó được rộng mở và nó phát triển cao sâu hơn. Bởi vì đây là một cái kinh nghiệm quá khứ của tất cả chúng ta. Khi chúng ta có mặt đây mà chúng ta là con người thì cái việc thiện lành là cái đường xưa lối cũ rất là thân thiết của chúng ta. Do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đi trên con đường thiện lành mà chúng ta đây mới được làm người. Và nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tăng trưởng trên đường thiện lành thì chúng ta mới biết đến Tam Bảo và chúng ta nương với Tam Bảo. Thì hôm nay chúng ta xem coi đó là tất cả những cái chúng sanh mà đặc biệt ở trong cõi dục. Thì trong cõi dục này đó, thì nếu mà nói hết cái cõi dục là 11 cõi, 11 cõi trong đó đó có 6 cõi chư thiên, có một cõi người là 7, 4 cái cõi khổ cho 4 hạng người khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì 6 cái cõi chư thiên mà trong cõi dục á, thì nhiều lần và cũng đã có giảng cho Phật tử nghe đó, là khi chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới và chúng ta thành tựu được giới, dẫu một giới thôi, thì chúng ta được sanh thiên. Đó là con đường sanh thiên ở cõi dục. Hoặc là chúng ta có cái phước báo là cái người có hàng tâm hàng sản, mà chúng ta lại mở cái tâm của chúng ta để bố thí trên cái quả phước hàng tâm hàng sản đó, thì những người này cái quả phước của họ sẽ sanh thiên. Và dẫu cho cái người không có hàng tâm hàng, không có hàng sản đi nữa mà có hàng tâm, tức là với cái tâm quảng đại, cái tâm rộng lớn của mình mở ra một cái tình thương yêu, một cái sự thông cảm, một sự ân cần giúp đỡ chăm sóc đến cái đời sống của những cái người khác cũng như cái đời sống của mình. Thì như vậy, những vị mà mở rộng cái tâm của mình ra như vậy thì những vị có thể sanh thiên. Rồi khi mà chúng ta ở cõi dục này, chúng ta hằng ngày đêm trong cái đời sống chúng ta đó nhiếp tâm vào trong việc tu tập, nhiếp tâm vào trong việc thiện lành, thì đó là con đường sanh thiên ở cõi dục giới. Cho nên không phải cầu nguyện mà chúng ta được sanh thiên, mà do chúng ta giữ giới, hành giới, thành tựu giới, do tất cả những việc làm tốt lành của chúng ta mà chúng ta được sanh thiên. Còn với những cái việc làm đó mà không được sanh thiên thì thấp nhất chúng ta cũng được sanh làm người. Còn nếu không chúng ta sẽ rơi vào các cái cảnh khổ. Thì trong những cái cảnh khổ đó, trong 4 hạng người khổ đó, thì có một cái hạng người mà hết sức gần gũi với chúng ta. Và gần gũi cho đến độ đó là chúng ta tự thấy mình có cái quyền thế hơn những cái chúng sanh đó, và chúng ta làm hại những chúng sanh đó, làm khổ những chúng sanh đó, và do đó là chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện đối với những chúng sanh đó. Những chúng sanh đó là ai? Thưa quý vị, những chúng sanh đó là những cái sinh vật sống ở dưới nước, ở trên mặt đất, trên rừng, trên không trung. Chúng sanh đó là súc sanh, các loại trên thế gian này. Thì thường thường đó, người ta nói một cái câu đó rất là lạ lùng thế này. Người ta nói là vật dưỡng nhân thì nhân dưỡng vật. Cái câu đó nó đúng có một phần thôi. Nhân dưỡng vật là phước lành, mà vật dưỡng nhân là ác nghiệp. Nhân dưỡng vật đó là mình bố thí cho cái loài vật cái thức ăn, cưu mang nó khi nó bệnh tật hoặc nó bị thương tích, thì đó là phước lành của con người. Nhưng mà chúng ta sử dụng tất cả loài thú để làm thành cái thực phẩm của mình, và chúng ta giết hại cái mạng thú bởi vì chúng ta nghĩ đó là nó không có một cái giá trị về tâm linh. Và chúng ta nghĩ đó một cách rất là tự nhiên, thì nếu không ăn thịt của các loài thú thì ăn cái gì? Không ăn con cá, không ăn con tôm, không ăn con gà, con vịt, không ăn thịt trâu, thịt ngựa, thịt dê, thịt nai thì là ăn cái gì? Thưa quý vị, đâu phải không ăn cái đó thì chúng ta không sống được. Chúng ta ăn cái khác chúng ta vẫn sống được mà. Ví dụ như bây giờ quý vị qua bên Ấn Độ, quý vị sẽ thấy là người Ấn Độ đã trung bình cao 1 thước 7 trở lên, và người ta không bao giờ động đũa đến cái thịt súc vật. Không phải một cái thế hệ trong gia đình mà nhiều thế hệ như vậy, người ta vẫn cao lớn và cũng rất là thông minh, rất là giỏi giang, và làm việc nặng nhọc cũng hết sức là giỏi. Chẳng qua là chúng ta khi sinh ra trên cái đất nước Việt Nam này đó, chúng ta không dè rằng chúng ta có một cái cộng nghiệp, đó là cộng nghiệp sát. Bởi vì xứ sở của chúng ta đó là trường kỳ là chiến tranh, hết ngoại xâm là đến nội chiến, cứ thế là liên tục. Cho nên đó là người nào đó, gia đình nào cũng vậy đó, cái việc mà ăn thịt súc sanh là chuyện bình thường. Còn cái gia đình nào mà ăn chay cả một gia đình thì rất là hiếm có, và coi như cái chuyện ăn chay rất là lạ lùng. Và cái này đó là bản thân sư cô khi mà qua tới Ấn Độ đó, ở trong cái ký túc xá là 400 sinh viên, phần lớn là cái người Ấn Độ. Thì tới cái bữa ăn đó mình nhìn đó, tất cả những cô gái trẻ vậy đó mà ăn chay toàn bộ hết, ăn bóc, ăn chay toàn bộ hết. Và ngày nào nó cũng ăn chay, và cả cái gia tộc đó nhiều đời nhiều kiếp ăn chay. Thì đầu tiên là mình ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên, tại vì gia đình mình là chẳng hạn như ngày rằm mùng 1 thì mới ăn chay, hoặc là ông bà lớn tuổi mới ăn chay, chứ còn người trẻ không có ăn chay. Mình không biết cái điều đó. Chúng ta coi cái việc chúng ta giết thú ăn thịt là chuyện bình thường. Thì hôm nay sư cô xin kể một vài câu chuyện về cái con thú để chúng ta nghe, và chúng ta xem coi mình có thấy ăn thịt thú là bình thường hay không, hay là chúng ta nhớ nghĩ theo lời Phật dạy đó. Thì Đức Phật nói rằng là chúng sanh ở cõi dục này mà nếu có lục căn á, thì những cái chúng sanh đó là nó lưu chuyển với nhau, tức là giữa cái thế giới của súc sanh và thế giới của loài người đó, thì khi con người chết có thể tái sanh làm súc sanh, và súc sanh đó do phước lành có thể tái sanh làm người. Đó là con đường đi qua đi lại. Bởi vì chúng ta có lục căn thì súc sanh có đủ lục căn. Quý vị có ngạc nhiên không? Thì quý vị cắt cái đầu con cá ra thì máu nó đỏ y như máu của mình, nó có máu mà. Quý vị nhìn nó có mắt, nó có tai, nó có mũi, nó có lưỡi và nó có thân. Quý vị đập trên mình nó đau đớn hoàng hoại, cũng như ai đập mình đau đớn hoàng hoại. Khi nó đang lội vậy, chúng ta dùng cái tay chúng ta xỉa ngang, hoặc chúng ta lấy cái cây chúng ta xỉa ngang, thì nó hoảng hốt, nó tránh vào một bên, nó lùi lại. Thì cái phản ứng đó y như chúng ta cũng sợ hãi khi chúng ta đang đi mà có ai đó thình lình chặn ngang một cái, làm chúng ta giật mình sợ hãi và chúng ta lùi lại để bảo vệ mạng sống của mình. Thì như vậy lục căn của tất cả súc sanh lớn nhỏ đó đều có đủ hết, y như ta vậy. thì tại sao đó ta lại nhân danh ta là con người, chúng ta có đời sống tâm linh cao hơn, mà chúng ta lại giết hại những cái chúng sinh khác để mà chúng ta nuôi mạng sống của mình. Thì hôm nay chúng ta nghe những câu chuyện có thật về cái đời sống của loài vật, để chúng ta thấy xem cái loài vật nó có cái tình cảm như con người hay không, và nó biết làm những cái điều thiện lành như con người hay không. Tiến sĩ Harry Hackow thuộc trường Đại học Wisconsin, ông này nghiên cứu về cái đời sống của loài khỉ, và đặc biệt đó, ông nghiên cứu xem đó, là những cái con khỉ này đó, là cái nhu cầu về tình thương trong cái đời sống bầy đàn của cái loài khỉ ra sao. Thì khi mà những cái con khỉ mẹ nó sanh cái con khỉ con ra đó, thì cái con khỉ con lúc nào cũng bấu vào cái bụng của con khỉ mẹ, để khi mẹ di chuyển ở đâu đó, thì cái con khỉ con nó áp sát vào cái vùng bụng của khỉ mẹ đi đi theo, mẹ con không có rời ra. Thì bây giờ ông mới tách ra, ông cho mẹ ở một nơi và con ở một nơi. Khi con còn rất nhỏ, con còn bú, tách mẹ con ra. Thì khi tách mẹ con ra đó thì ông mới quan sát, thì ông thấy khỉ mẹ cũng như khỉ con đó, có những con nó cứ ngồi thẫn thờ như vậy, nó ngó mà không biết nó ngó cái gì, nó cứ ngó gì, nó không quan tâm đến những cái con khỉ mà chung sống với nó. Khỉ mẹ thì nó ngồi như vậy, nó nhớ cái con đó, mà con nó ngồi như vậy, nó nhớ cái mẹ. Và có những cái con nó không phải như vậy, mà nó cứ ngồi một chập là cái mình nó dặn qua, nó dặn lại, uống tới uống lui, bởi vì nó rất là khó chịu trong người đó, nó không biết làm sao. Còn có những con á, nó cắn vào trong cái da thịt của nó đến chảy máu luôn. Thì ông quan sát ông mới thấy á, đó chính là những cái bệnh trầm cảm, và nó đưa đến những cái bệnh về thần kinh, cũng như con người ta đó, mà khi bị một cái gì nó hụt hẫng thì nó dễ làm cho người ta đó rơi vào trong cái trầm cảm và rơi vào trong cái thần kinh. Và chúng ta hãy đến những cái bệnh viện về tâm thần, và phải đến những cái nơi mà để chữa bệnh trầm cảm, thì chúng ta thấy những cái hiện tượng đó xảy ra cũng không có khác gì trong cái bầy đàn của cái loài khỉ. Cho nên là đời sống của cái loài vật nó cũng có cái tình thương, nó cũng có cái bầy đàn của nó. Chúng ta giết một con mẹ để ăn cái thịt của nó thì cái đám con nó ra sao? Và mà những người nào đọc trong sách giáo khoa cũ đó, thì nó có một cái câu chuyện mà sau này trong cái tích truyện này á, là nó để dùng giải thích cái chữ gọi là đoạn trường. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, trường đây là cái ruột, mà đoạn đây là đứt, đứt ruột. Thì có một cái người thợ săn đó, săn bắn. Thì cái người thợ săn này đó bắt được cái con khỉ con, và đem nhốt cái con khỉ con đó để mà giữ cái con khỉ mẹ. Thì con khỉ con này nó kêu, thì con khỉ mẹ này nó đến, nhưng mà con khỉ mẹ nó rất là tinh khôn, cho nên là nó không có vô. Thì cái ông này thấy bắt không được con khỉ mẹ, cho nên là mới bắn cái con khỉ mẹ. Khi con khỉ mẹ nó bị thương như vậy đó, thì nó gào khóc lên, rồi con khỉ con nó cũng gào khóc. Nhưng mà sau đó thì khi cái người này làm thịt con khỉ ra thì thấy là trong cái ruột của nó, cái ruột nó bị đứt ra từng khúc, do đó mà nó có cái tích rất là đoạn trường, bởi vì nó đã kêu khóc mấy ngày vì con nó bị mất. Đến khi nó bị thương, nó biết rằng nó chết, nó phải bỏ lại con nó, cho nên nó cực kỳ đau đớn mà cái ruột nó đứt ra từng khúc một. Bây giờ chúng ta nói đến một cái con vật mà chúng ta nghĩ nó hết sức là độc ác, đó là một cái con chó sói. Thì đây là cái cuộc nghiên cứu của ông Jordan Haber, là cái người chuyên nghiên cứu về chó sói. Thì ông thấy một cái con chó sói nó bị thương nặng lắm, nó mới chung vào trong một cái cabin và nó trốn ở đó. Thì ông nghĩ rằng con chó sói này đó, nó phải chết vì đói, bởi vì không ai dám cho nó ăn cả, bởi vì nó là chó sói. Thế nhưng mà ông quan sát thì cứ đêm đêm có một cái con chó sói khác, nó tha thịt đến cho con chó sói này ăn. Và cho đến khi con chó sói này lành bệnh đó, thì nó dẫn nhau đi. Thì như vậy ngay cái loài sói mà chúng ta gọi là những cái con độc ác nhất á, thì nó cũng có cái tình thương đối với nhau. Và một cái công cụ nghiên cứu nữa là của ông tiến sĩ Peterson ở Florida ở Mỹ. Ông có nuôi một cái đàn vịt ở trong hồ của ông. Thì ông phát hiện ra một cái chuyện thế này, có một cái con vịt trống đó, nó cứ theo cái con vịt mái đó suốt luôn, nó không có rời ra. Thì ông không biết tại sao như vậy. Thì khi mà cái ông mới dùng cái lưới đó, ông mới chụp cái con vịt mái đó, ông bắt đi ra bên ngoài, ông để cách ly ra. Thì khi mà ông để cách ly ra đó, ông rất là ngạc nhiên khi ông thấy là cái con vịt này nó bị mù, con vịt mái nó mù. Khi mà ông thấy mù như vậy thì ông mới biết tại sao con vịt trống nó theo. Nhưng mà ông để đó, ông thả nó ra tại chỗ đó. Thì khi con vịt này được thả ra tại chỗ, nó quay quay, nó không biết đường đi, thì lập tức con vịt trống nó rẽ cái bầy đoàn của nó ra, và nó chạy đến bên cạnh con vịt mái, và nó cạp cạp cạp lên mấy tiếng. Thì có lẽ là nó nói để cho con vịt mái này an lòng, và sau đó là nó hướng dẫn con vịt mái này về bầy đoàn. Thì quý vị thấy trong loài vật với nhau đó, nó cũng có cái tình thương đối với nhau. Bây giờ chúng ta nghe nữa, nhiều chuyện lắm. Thì người ta rất là quý con cá heo, bởi vì cái con cá heo là gọi là cứu tinh của tất cả những người đi biển. Nhưng mà thật ra nói là cứu tinh của tất cả những người đi biển, nhưng mà không phải tất cả những người đi biển đều thương quý cá heo. Bởi vì đặc điểm của cái loài cá heo này đó, thì thường thường nó rất là bình dân. Nó là loài cá lớn nhưng nó bình dân, nó hay theo cái đoàn cá hồi với đoàn cá tu nó đi. Và vì vậy đó, tới cái mùa đó thì nó đi theo những cái đàn cá này và người ta lưới nó vào. Thì hiện tại đó, theo cái thống kê đó, thì người ta giết đã trên 1 triệu cái con cá heo, là những cái vị cứu tinh trên biển cả. Nhưng mà nó chết hàng triệu con. Thì chúng ta xem một cái trường hợp, một cái con cá heo mà nó cứu cá heo. Vào tháng 9 năm 1977 thì hãng thông tấn xã TASS của Liên Xô có đăng một cái tin như thế này, là tàu đánh cá, một cái tàu đánh cá của Liên Xô đó, nó bị một cái đàn cá voi nó bao quanh, và nó cứ lượn quanh như vậy đó. Thì những người thủy thủ này đó, họ đứng họ nhìn vậy, họ không biết là cái đoàn cá voi này nó muốn cái gì, nhưng mà nó cứ lượn quanh và nó cứ ngước mắt lên, nó ngó, nó lượn quanh. Thì có một người đoán là cái đoàn cá này nó đang muốn có một cái thông tin gì đây, cho nên là cái người thuyền trưởng mới ra lệnh nhổ neo. Thì khi mà cái tàu vừa nhổ neo nó biết thì tất cả cái đoàn cá nó phóng về phía trước. Thì cái tàu này nó đi theo cái đoàn cá voi đó. Thì khi nó tới một cái chỗ đó thì có một cái phao rất là lớn, thì cái đoàn cá voi nó tập hợp lại chỗ đó, nó tập hợp, nó lượn vòng quanh đó. Thì khi nó lượn vòng quanh đó thì những người thủy thủ trông thấy một cái con cá heo khác đó, nó bị mắc lưới. Và hiểu ý như vậy cho nên là những người thủy thủ này mới tháo cái lưới ra, cứu con cá heo kia đi. Thì cái đoàn cá heo này nó lại dẫn cái tàu đó trở về cái chỗ neo cũ. Và như vậy là sau đó là nó lượn vài vòng, thì giống như là nó cảm ơn cái thủy thủ đoàn này đã cứu con cá heo đồng đội của nó. Bây giờ một cái chuyện kế tiếp nữa đó, thì chúng ta thấy một chuyện một con cá heo nữa, là cái con cá heo này cứu người. Để xin lỗi, không phải con cá heo mà là con heo nó cứu người. Con heo là cái con mà tội nghiệp nhất á, là nó bị mang tiếng là nào ở dơ, là đồ ngu, rồi đủ từ cái thứ đó, ai làm gì bậy bạ xấu xa thì nói đồ heo. Nhưng mà thật sự con heo nó bị mang tiếng quan, không biết cái nghiệp gì của nó mà nó mang tiếng quan. Chứ hiện nay người ta nghiên cứu thì người ta thấy là con heo rất là thông minh lắm. Và có một cái đặc điểm nữa là cái lục phủ ngũ tạng của heo á, nó rất gần với con người. Và ta đang nghiên cứu rằng là thay vì mà người ta thay thận bằng cách lấy thận của người này thay thận người kia, thì ta đang suy nghĩ là lấy thận heo để thay qua. Thay vì dùng tim của người này thay qua người kia, người ta sẽ dùng tim heo, phổi vân vân các cái thứ đó. Nhưng mà các nhà bác học cũng bàn với nhau là nếu như vậy thì cũng phải giết một con heo. Thì ta đang nghĩ được làm cách nào để người ta có thể là nuôi những cái sinh vật này mà làm ra những cái phần về cái cơ thể có thể cung cấp cho các bệnh viện mà không có phạm vào cái tội ác. Thì cái này là ta đang nghiên cứu. Nhưng mà cái cơ địa của heo nó rất gần với người. Và những người nào ở nhà mà có nuôi cái con heo mọi đó, đặc biệt thì quý vị thấy nó rất là khôn. Sư cô có một cái người bạn đó, có nuôi một cái con heo mọi nhỏ, không có nhốt chuồng mà cho nó chạy quanh ở trong nhà. Thì cái con heo này nó rất là sạch sẽ, bởi vì chủ nhân nó tắm nó và tập cho nó, cho nên con heo rất sạch, không có dơ. Mà hễ khách vô nhà đó thì nó chạy ra nó rước, tức là nó chạy ra nó ủng mình nó rước nó vô. Thì khách ngồi nói chuyện thì nó nằm ở dưới chân đó. Nhưng mà thí dụ mình vô đó là mình để cái túi sách này, mà lúc đi ra mình lấy lộn cái túi sách này là nó cắn cái quần nó kéo lại, nó không có cho đi ra. Nhưng mà để lại cái túi sách này thì không sao, đi ra không mà được. Nhưng mà lấy cái túi sách ra thì không được, nó cắn cái quần nó kéo lại, nó biết. Hoặc là trong nhà chẳng hạn mà khách đã vô tới nhà rồi mà chủ nhà không hay á, nó biết chạy làm sao nó kêu. Nó cắn cái quần nó kêu, mà khi nó lại nó cắn thì là biết có cái chuyện ở đằng trước rồi. Đây là cái sự thật, cái gia đình của cái người bạn sư cô có nuôi một cái con heo mọi. Mấy đứa nhỏ trong nhà nó thương con heo mọi lắm. Bây giờ đây là cái câu chuyện của cái cậu Anthony Melton này, 11 tuổi, cùng với cái người mẹ của mình là Carol Butch. Hai mẹ con đi bơi ở một cái hồ ở thành phố Houston. Và trong khi đi như vậy đó, thì cái cậu bé này có một cái người bạn đó, là cái con heo nhỏ tên là Priscilla. Là coi như ba người đi bơi trên cái hồ đó. Thì khi ra bơi thì mạnh ai nấy bơi. Thì cái khi cái đứa con trai 11 tuổi đó, nó bơi hơi xa, thì cuối cùng đó là nó ra tới đó nó đuối sức, nó hoảng loạn. Nó hoảng loạn thì nó bị nghiêng người để chìm xuống. Thì trong lúc mà nó quẩy đạp như vậy đó thì cái con heo này nó trông thấy. Còn khi cái người mẹ trông thấy đó thì bà chết sững. Bà không biết làm sao mà bơi ra cứu con, nghĩa là bà sợ cho đến nỗi đó là không có sải tay ra mà bơi được nữa. Tại vì bà biết bà ra đó bà chịu cũng không nổi, mà hơn nữa là cái tâm trạng của bà là chết sững. Trong khi con heo đó là nó phăng phăng nó bơi ra chỗ đứa bé. Và khi nó ra tới đó nó thì cái sợi dây mà cột cái cổ nó, cái thằng bé đó nắm cái sợi dây trên cổ nó, và như vậy là con heo lôi vào bờ đó, đem theo cái đứa con trai 11 tuổi. Nó đã cứu được cái đứa bé 11 tuổi này, là chỉ là một con heo mà thôi. Trong khi đó mình ngày nào cũng làm thịt heo để ăn. Bây giờ còn một cái chuyện rất là lạ nữa đó, là cái chuyện một cái con rùa biển. Cái con rùa biển thì nó thường nó sống, nó lặn ở dưới sâu, ít khi nó nổi lên mặt nước. Lâu lâu nó mới nổi lên một lần, chứ không phải lúc nào nó cũng nổi lên mặt nước. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện là năm 1975 thì có một phụ nữ sống sót sau vụ đắm tàu ngoài khơi ở thủ đô Manila, Philippines. Bà đã kể lại như thế nào. Khi mà cái tàu chìm đó, cái tàu mà chìm xuống đó, thì coi như là mạnh ai nấy kiếm cái con đường sống của mình, tức là mạnh ai nấy lội, mạnh ai làm sao miễn sống thôi. Thì trong khi cô này đó bơi như vậy đó thì cũng không có biết cái phương hướng của mình về đâu. Và hãy còn sức thì còn bơi, còn sức thì còn bơi. Thì trong lúc mà cô đuối sức rồi đó thì cô thấy một cái con rùa rất là lớn nó xuất hiện lên. Và nó nổi lên trên và nó rà đến gần cô. Thì cô mới là đu trên cái người đó và cô bám lấy cái mai rùa, cô nằm trên đó và cô ôm cái con rùa này. Thì chúng ta thử tưởng tượng rằng cái con rùa biển này 2 ngày đêm như vậy nó nổi lên mặt nước, nó nhịn ăn luôn và nó bơi suốt luôn. Nó đưa cô này hơn 200 dặm. Và khi đến cái chỗ đó mà có những cái đội cấp cứu đó, thì khi người ta cứu cô này vô đó thì người ta không nghĩ đó là con rùa, mà người ta nghĩ rằng cô này đã đu lên cái thùng phi đó để mà đi vào trong. Nhưng mà cái thùng phi này rất là lạ lùng. Sau khi mà đưa cái cô gái này lên bờ rồi đó, cái thùng phi này nó bơi 2 vòng như vậy để chào cô gái nó ra đi. Thì người ta mới biết không phải là cái thùng phi mà đó là con rùa biển khổng lồ. một cái chuyện giống như chuyện thần kỳ mà nó lại là có thật. Như vậy thì cái gì mà làm cho cái con rùa biển này nó cứu cái con người? Chúng ta suy nghĩ đi. Nếu như không phải là cái tiếng nói thiện nằm ở trong tâm của nó, nó biết rằng cái sinh vật yếu đuối này sẽ chết dưới biển khơi, và nó không thở để cho cái sinh vật này chết, cho nên nó mới kề cái lưng nó vào. Và nó biết rằng nếu mà nó lặn xuống một cái thì cái sinh vật này phải chết, cho nên nó hy sinh, nó nổi trên mặt nước 2 ngày liền, không ăn không uống, và đi trên 200 dặm để cứu một mạng người. Bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện mà cái con cá heo nữa. Thì tháng 6 năm 1971, cô Yvonne đang ở trên du thuyền ngoài khơi Ấn Độ Dương, thì cái du thuyền của cô phát nổ và chìm. Và khi chìm xuống như vậy thì theo cái bản năng sinh tồn của cô thì cô vẫn lội vẫy đạp để mà sống. Nhưng mà cô hải hùng khi cô nhận ra đó là cô đang bơi giữa một cái bầy cá mập, và cô thấy là cái mạng cô không còn nữa. Nhưng mà thình lình đó, nó rẽ trong cái đám cá mập đó là 3 con cá heo, và một con cá heo đó nó lại nó đỡ cô lên. Và như vậy đó là cô này đó ở trên cái lưng của cái con cá heo đó, và 2 cái con cá heo còn lại đó thì nó bơi vòng quanh để nó bảo vệ cho cái cô này. Và như vậy 3 con cá heo này đó nó đẩy được cái bầy cá mập ra và nó đưa cô này đến cái nơi an toàn. Quý vị thấy là những cái này là cái phước lành đã cứu cho cái cô này đó thoát khỏi một cái chết mà gọi là cái không có toàn thây trong gan tấc. Chúng ta nghe chuyện một cái con cá heo nữa. Đây, con cá heo này có tên là Belorod Jack. Và con cá heo này nó sống ở cái eo biển Grand Bass, ở giữa cái quần đảo Deerwinter ở ngoài khơi New Zealand. Và con cá này nó sống từ khoảng năm 1888 đến 1912, và tất cả thế giới đều biết đến cái con cá heo này, là bởi vì cái phước lành mà nó tạo ra cho tất cả những cái con tàu mà đi trên cái vùng eo biển này đó thì đều biết cái con cá này hết. Thì đầu tiên đó là có một chiếc tàu gọi là chiếc tàu Pringler, nó xuất phát từ Boston, và đúng lúc cái tàu này nó vượt cái eo biển Grand Bass thì cái khi đó một con cá voi nó xuất hiện. Và cái thái độ của nó để cho thủy thủ đoàn đó thấy rằng nó đến đây để nó dẫn đường. Thì khi mà trông thấy nó đó thì thoạt tiên những người thủy thủ này không hiểu, và thấy nó cứ lượn qua lượn lại vậy đó, thì đó là cái miếng mồi ngon, cho nên là những người thủy thủ đó họ cầm súng và định bắn cái con cá này. Nhưng mà bà vợ của ông thuyền trưởng đó nhất định can ngăn, không cho phép những người này bắn cái con cá heo đó. Và quả nhiên đó, bà vợ ông thuyền trưởng đã đúng. Sau đó thì cái con cá heo này đó nó dẫn cái chiếc tàu này đó, đi qua cái eo biển này. Bởi vì cái eo biển này nó có 2 cái điểm nguy hiểm. Cái thứ nhất là cái đá ngầm ở chỗ đó nó không có lường được. Cái thứ hai nữa là cái dòng nước của nó chảy đó rất là nguy hiểm. Nếu không có con cá heo này đó thì những cái tàu nó bị đắm. Thì về sau đó tất cả những cái tàu mà đi qua cái eo biển Grand Bass này đó thì nó đều ở đó chờ cho đến khi nào cái con cá heo này nó quay trở lại đó thì nó dẫn con tàu thì mới dám đi. Còn nếu mà nó chưa có xuất hiện để dẫn thì người ta cứ neo tàu ở đó, người ta chờ đợi. Cho nên nó nổi tiếng khắp thế giới là gì như vậy. Thì có một lần đó, có một cái chiếc tàu, cái chiếc tàu này mang tên là Penguin. Và cái chiếc tàu này đó là trên đó có một cái người hành khách say rượu. Khi thấy cái con cá heo này nó xuất hiện đó thì cái người hành khách này mới bắn cái con cá heo đó. Khi bắn như vậy thì cái con cá heo nó bị thương. Thì những cái người thủy thủ ở trên cái tàu đó thì họ nổi điên lên. Họ làm dữ với lại cái người hành khách này đó, là thiếu điều quăng cái người này xuống biển luôn. Thì sau đó thì cái con cá heo này nó biến mất, không thấy nó đâu. Nhưng mà khoảng vài tuần sau đó thì nó lại xuất hiện, nó lại đưa những con tàu qua eo biển này, nhưng nó trừ cái con tàu penguin. Khi nó thấy con tàu penguin này xuất hiện thì lập tức nó biến mất. Và suốt từ đó cho đến sau đó vài năm thì con tàu penguin này bị đụng vào đá ngầm, và phần lớn những người trên tàu đó đều chết hết. Nó vẫn tiếp tục cái con đường đưa rước của nó, nhưng mà nó trừ cái chiếc tàu penguin. Thì như vậy quý vị thấy là cái loài vật nó không những nó biết bảo vệ cái đời sống của cái động vật khác, của con người khác, mà nó còn biết bảo vệ chính mạng sống của nó. Bởi vì con tàu penguin này nếu mà nó giúp thì người ta có thể giết nó, cho nên để bảo toàn cái mạng sống của nó thì nó thấy con tàu penguin là nó lẩn trốn mất, nó không có giúp đỡ được. Bây giờ kể quý vị nghe một cái câu chuyện này còn lạ lùng hơn những cái câu chuyện khác nữa, để cho quý vị thấy là cái loài vật đó nó cũng có những cái khúc ca bi tráng của nó. Mà khúc ca bi tráng này nó thể hiện một cái tình thương yêu, và nó thể hiện một cái tinh thần đoàn kết rất là cao. Đây là câu chuyện của một người đi săn đinh dương, tức là đi săn những cái con dê, mà gọi là những cái con dê núi, gọi là con đinh dương đây. Thì thường thường đó, linh dương nó nặng khoảng 30 kg, và nó là cái loài vật thuần hậu, nó rất là hiền lành, mà thợ săn thích nó. Và bởi vì khi săn được nó đó, cái gì bán cũng nhiều tiền đó, cho nên người ta săn. Và như vậy khi mà cái đoàn đi săn này đó trông thấy một cái bầy linh dương rất là đông, thì tất cả đều họp nhau lại đó, và mới bao dây hết để mà đẩy nó vào trong cái vách núi. Và người ta thì nghĩ rằng là khi mà đẩy nó rào trong cái vách núi đó thì người ta bắn bao dây thì nó sẽ hỗn loạn, và nó sẽ tự dày đập lên nhau, hoặc nó đập vào trong vách núi mà nó chết. Thì như vậy đỡ phải hao đạn, và người ta có thể bắt luôn cả một bầy linh dương mấy chục con. Nhưng mà khi người ta dồn nó tới cái đường cùng rồi, bên đây là cái vách núi, và bên đây là một cái dải sông rộng như là cái thác nước lớn, nước chảy rất là xiết mà rất là sâu, và bên kia nữa là rừng núi. Thì người ta nghĩ rằng nó không thể nào lội xuống cái sông đó, nó sống lội xuống sông thì nó chết, người ta vẫn bắt nó được. Còn ở bên cái vách núi này thì nó cũng chết, bởi vì nó được đẩy tới cái đường cùng rồi. Thì trong khi đó, cái đoàn thợ săn này đó nghĩ rằng là chắc chắn là ngày hôm nay cái thu hoạch của mình rất lớn, mình sẽ bắt trọn cái bầy linh dương này. Nhưng mà khi cái bầy linh dương này á, nó bị dồn vào lại với nhau đó, dồn lại với nhau thì nó tụ tập lại. Và đột nhiên đó, có một con linh dương già. Cái con linh dương già này có lẽ là cái con đầu đàn. Nó mới kêu lên mấy tiếng. Khi nó kêu lên mấy tiếng như vậy đó thì cái đoàn linh dương này nó rẽ ra làm đôi. Rẽ ra làm đôi thì cái đoàn thợ săn này đó quan sát mới thấy nè, là nó chia ra làm nhóm linh dương trẻ và nhóm linh dương già. Và khi nó phân ra thành hai nhóm rồi đó, thì cái con linh dương mà già, cái con mà đầu đàn đó, nó kêu lên mấy tiếng nữa đó, thì người ta thấy một con linh dương già nhất trong cái đám linh dương già đó bước ra, và một con linh dương trẻ khỏe trong cái đám đó bước ra. Thì khi mà cái con linh dương đầu đàn này đó nó kêu lên một tiếng nữa đó, thì hai cái con này nó phóng cùng một lúc. Khi nó phóng như vậy đó thì nó mới lượn một vòng từ trên cao nó rớt xuống. Thì khi cái con mà rớt xuống trước á, là cái con linh dương già khi nó rớt xuống. Thì như vậy quý vị biết là khi nó rớt xuống mà nó đập vô trong những cái tảng đá trên cái dòng suối đó thì nó phải là coi như là chết thôi. Nhưng mà nó tính toán cho đến nỗi về khi con linh dương già nó nhảy xuống mà nó té xuống trên cái chồng sắt đó rồi, thì cũng là cái lúc mà con linh dương nhỏ đó từ trên nó rơi xuống và nó chạm vào trong cái thân hình của con linh dương già vậy, và nó phóng một đợt thứ hai nữa thì nó qua bên kia cái bờ rừng. Và như vậy đó, cứ từng cặp đôi một, một con linh dương già, một con linh dương trẻ, nó nhảy như thế. Và thế hệ linh dương già chết để cho thế hệ linh dương trẻ sống. Và đó là cái điều mà những cái người thợ săn không có nhìn ra. Cho nên người này đó, sau khi mà chứng kiến chuyện đó rồi đó, thì ông ta nói thế này. Thì nghe cái lời của cái người kể là: tôi không ngờ đến giờ phút đồng loại sắp tuyệt diệt thì đàn linh dương đã nghĩ ra biện pháp hy sinh một nửa để giành lại một nửa cơ hội sinh tồn cho đồng loại. Tôi càng không nghĩ đến những con linh dương già sao mà lại ung dung khoan hồng chọn lấy cái chết, cam tâm tình nguyện bỏ thân mạng mình để mở ra một con đường sống cho thế hệ sau. Tôi vì thế mà cảm động nên từ đó về sau không sát hại loài vật nữa. Do tận mắt nhìn thấy một cảnh chết vô cùng bi tráng đã làm rung động lòng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Từ đó về sau tôi nguyện không sát hại bất cứ sinh mạng nào, dù lớn hay nhỏ. Như vậy chúng ta thấy là qua những cái câu chuyện này đó, thì chúng ta đừng nghĩ là cái loài vật là cái loài chỉ để nuôi cái mạng sống của chúng ta mà thôi. Chúng ta hiểu rằng loài vật cũng có tình cảm đối với đồng loại của nó, tình cảm đối với những cái loài vật, tình cảm đối với cả cái con người. Và những cái tình cảm cao quý nó phát sinh nơi loài vật thì nơi loài người cũng có. Vậy chúng ta tại sao không nhìn nó như là chúng ta nhìn một cái sinh mạng đang sinh tồn? Và nếu như chúng ta yêu quý cái đời sống của mình, chúng ta muốn chúng ta được sống với tuổi thọ, được sống với sức khỏe, được sống với cơ thể lầm mạnh, không có bị thui chột, thì tại sao chúng ta lại làm sát hại, làm khổ những cái sinh vật khác và giết chết cái mạng sống của nó để nuôi sống chúng ta? Và nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta cố gắng tìm những cái thức ăn khác thích hợp cho chúng ta mà chúng ta không có làm khổ những cái chúng sinh khác. Bây giờ đây là một cái câu chuyện nữa mà có, hình như có lần sư cô đã kể cho quý vị nghe rồi, nhưng mà nghe lại cũng tốt, bởi vì hôm nay thì sư cô có nói đến cái lời kết luận của cái người mà đã chứng kiến cái câu chuyện này. Ông ta có cái lời kết của ông ta. Ông ta nói rằng ở tỉnh Thanh Hải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng. Mỗi ngày chỉ dùng 2 lít nước do quân đội đóng quân ở rất xa vận chuyển lại. 2 lít nước không chỉ để dùng để uống mà còn để vo gạo, để rửa rau, còn phải cho gia súc kéo xe uống nước. Gia súc thiếu nước thì không thể sống được. Vì một ngày kia đó, có một cái con bò già nó bị cột vào trong cái gốc cây, nhưng mà nó cứ dùng vậy, nó dùng vậy cho đến khi mà đứt cái sợi dây đó thì nó chạy đi. Nó chạy đi nó mới đi ra cái con đường mà nó biết rằng hằng ngày đó cái đoàn người đi lấy nước đem về để phân phát cho mọi người chỉ có 2 lít mà thôi. Thì nó ra nó đứng đó, nó cản đường, nó làm cho tất cả cái đoàn xe nước nó phải dừng lại, không có di chuyển được. Thì có những cái người tài xế rồi họ nóng nảy, họ xuống họ đổ dầu trên cái đuôi nó và họ châm lửa họ đốt. Thì khi mà nó bị thương như vậy đó mà nó vẫn nhất định nó không có đi, và người ta đánh đập nó rất là tàn nhẫn, nó cũng không đi. Đến khi người ta kêu được cái người chủ nó ra thì người chủ nó làm cách nào nó không đi. Và ông ta như vậy đó, là cứ mỗi một cái roi ông ta rút ra như vậy thì máu nó đổ xuống, coi như toàn người của nó đẫm máu luôn. Nhưng mà nước mắt nó chảy dài đó mà nó vẫn không rời khỏi chỗ đó. Thì người ta thấy rằng cái chuyện mà người ta đi lấy nước đó, mà những cái con vật mà nó đón đường mà nó nhất định lì lợm không đi để nó xin nước đó, thì cái chuyện đó xảy ra nhiều rồi. Nhưng mà khi người ta làm dữ, nó sợ chết nó đi. Còn cái con này, con bò này nó nhất định nó không đi. Thì tất cả người ta đều chịu thua hết. Bởi vì đánh đập nó quá tàn nhẫn rồi. Và nó coi như nó mộp xuống đó, nó máu me đầy mình hết mà nó vẫn không đi. Nó vừa phỏng mà nó vừa chảy máu khắp người hết, mà nó già lắm rồi. Thì có một cái người đó, người trong cái đoàn đó mới nói rằng: tôi xin chịu kỷ luật, tôi lấy 2 lít nước để tôi cho nó, tôi bị kỷ luật thế nào tôi cũng chịu hết. Bởi vì tôi không thể nhẫn tâm đó, nhìn thấy cái con vật này nó đau khổ hơn. Và nói xong thì ông ta đã múc đúng hai lít nước và ông ta mang lại cho nó. Thì khi mang lại cho nó như vậy đó, thì nó nhìn cái nước đó và nó rống lên, nó rống lên, nó rống lên như vậy đó. Thì một con bò con từ trong bụi rậm chạy ra. Và con bò con này đó mới cúi xuống cái bình nước mà 2 lít đó, nó uống sạch cái bình nước đó, xong nó lại nó liếm nước mắt cho mẹ nó. Và sau đó thì con mẹ nó khập khểnh nó cùng với nó đó, rời khỏi cái chỗ đó ra. Thì tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh đó đều khóc. Và cái hình ảnh này đó, có người đã kịp quay phim lại và đã được chiếu ở cái trường Đại học Hồ Nam. Và khi mà cái người này đó chứng kiến được cái cảnh này đó thì mới nói thế này. Đây là cái lời tâm sự của cái người mà kể lại câu chuyện này. Người này nói thế này: khi tôi xem cái hình ảnh này thì tôi hiểu sự đau khổ của một người mẹ. Tôi và vô số những người mà xem được cái cảnh này đã bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trào ra. Vì thế tôi thành kính khẩn cầu quý vị, khi xem xong mẫu chuyện này, nên đối xử tốt với những sinh mệnh, dù nhỏ hay lớn ở xung quanh ta. Bởi vì tất cả đều có tánh linh, tất cả đều có cha mẹ, có con cháu, có gia đình của chúng. Chúng cũng như con người chúng ta đều có khát vọng được vui vẻ, được hạnh phúc. Chúng ta thế nào mà lại đành lòng làm tổn hại chúng ư? Lại cầu mong bạn hãy đối xử tốt với mẹ, bởi vì đối với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà, thấm thiết hơn con bò mẹ kia rất nhiều. Xin thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương và tôn trọng mạng sống lẫn nhau, để có được một cuộc sống thật bình yên. Xin kính chúc tất cả quý vị đều hưởng trọn niềm hạnh phúc của cuộc sống. Như vậy chúng ta thấy đó, loài vật nó cũng có tình thương đối với lại cốt dục của nó như chúng ta đây. Nó có tình thương đối với đồng loại của nó như chúng ta đây. Nó cũng biết cứu những cái sinh vật khác và nó cứu cả loài người. Thì tại sao chúng ta lại không nghĩ nó như là một cái những cái người mà giống như những cái dân tộc khác cùng ở trên quả địa cầu này? Thí dụ như chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có người Campuchia, người Lào, người Thái, người Philippines, người Nhật, rồi tất cả những người châu Âu, châu Phi, châu Úc vân vân. Thì tất cả những cái người đó là cũng là những cái dân tộc khác tồn tại với chúng ta. Thì chúng sinh tất cả các loại, đặc biệt là loại súc sinh đó, thì nó cũng là một cái dân tộc khác. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta tôn trọng cái sự sống của những cái sinh vật khác, thì chúng ta không có phạm phải cái lỗi lầm sát sanh. Và cái chuyện sinh sống của chúng ta đó, chúng ta không có cái cộng nghiệp mà sát sanh để làm cho chúng ta đây đó là phải có cái món nợ máu với bất cứ ai cả. chúng ta ăn để nuôi mạng sống của mình, nhưng mà chúng ta ăn để có một cái cộng nghiệp sát, hoặc chứ chúng ta ăn để sát sanh nhiều quá, thì cái chuyện đó chúng ta nên suy nghĩ lại. Như sư cô có gặp một cái cô sinh viên này ở Hà Nội đi du học ở bên Ấn Độ, thì cô này không có biết về đạo Phật, nhưng mà thấy sư cô học về Phật pháp cho nên mới hỏi. Cô này nói đó là ở cái khu phố của cô ở ngoài Hà Nội đó, thì có một cái bà đó chuyên môn bán cái bún ốc đủ các loại hết, thì bà bán rất là đắt. Thì có một cái đêm đó bà mới nằm chiêm bao, bà mới thấy là ốc nó bu cùng người của bà hết, mà bà gỡ không ra. Bà gỡ con này thì con khác đu vào như mấy con đĩa nó hút vô vậy đó, rồi bà cứ gỡ mà nó hút vô như vậy đó, nó lạnh mà nó cứ thích chặt lại đó, bà khó chịu dữ lắm, mà nó bu từ mặt chân tay đầy đủ hết. Thì cái khi mà bà gỡ không được vậy đó, thì bà mới kêu lên bà cầu cứu con bà đó tới gỡ phụ. Nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của bà thôi, còn cái lời của bà phát ra chỉ là cái tiếng ú ớ mà bà người con của bà nó nói là bà mớ đó, thì thật ra bà chỉ ú ớ và bà dặn dẹo mình mẩy và ú ớ thôi. Đến khi mà bà la lâu lắm á thì mấy đứa con nó mới nghe được, thì nó mới lại nó kêu má nó vậy, thì bà giả mồ hôi ra hết, thì nó mới hỏi là tại sao má ngủ má thấy cái gì mà má mớ dữ vậy. Thì bà mới nói rằng là má nằm chiên bao, má thấy đó mấy con ốc nó bu cùng mình má hết, mà má gỡ không có ra, mà nó thích tới đâu má lạnh tới đó, mà nó bám chặt mà khó chịu lắm, mà nó nhớt má chịu không có nổi, cho nên là má kêu tụi con lại gỡ ra mà không có đứa nào kêu hết á. Bây giờ con lại cũng kêu má tỉnh lại. Thì cái bà này rất là người rất là có phước báo. Sau khi mà bà tỉnh cái giấc mơ ra lại rồi đó, thì những cái cảm giác của bà vẫn còn rõ ràng. Thì bà mới đi xuống cái nhà ngang là cái chỗ mà bà đó là khuya nay bà dậy đó, thì bà sẽ luộc hết mấy cái cần xé ốc đó để bà làm ốc đủ loại mà bán cho một ngày đó. Thì sáng hôm đó là bà thuê xe đem ra những cái vùng ruộng nước đó bà bổ hết, và từ đó là bà chấm dứt cái nghề mà buôn bán cái con ốc này luôn. Thì cái bà đó là một cái người hết sức là có phước, đã biết làm cái việc mà coi như là tỉnh ngộ rất là sớm. Cho nên những cái nghề nghiệp mà chúng ta kiếm sống đó, nó có liên quan đến cái sinh mạng của người khác đó, thì quý vị hãy nhớ thế này. Có người nói là tư gì cái hoàn cảnh đó mà phải nuôi gia đình, nếu không luộc ốc mà bán như vậy, nếu không làm ốc đủ loại để bán, thì tiền đâu nuôi con ăn học, tiền đâu xoay sở trong gia đình, tiền đâu đủ mọi thứ hết á. Thì mình nói như vậy thì trong cái đời sống là nó đúng rồi, nhưng mà mình có nghĩ là cái lợi tức mà mình tìm nhiều nhất trong cái việc mà mình sát sanh để mà mình kiếm sống đó, đó thì khi mà thân hoại mạng chung rồi đó, thì cái quả nghiệp mình nhận được là cái gì không? Cái quả nghiệp mình nhận được đó, đó là cái nghiệp sát. Và cái nghiệp sát đó mà nó nặng nhất á, thì quý vị thấy nó sẽ hiển lộ, nó hiển lộ ra ở những cái chứng bệnh mà nó gọi là bệnh ung thư, tổng số bệnh nan y khác. Còn cái phước mà chúng ta nuôi cái người thân của mình á, thì cái phước đó là phước gì? Cái phước đó là khi mình bị bệnh nan y thì mình có người nuôi dưỡng chăm sóc, mình có tiền để mà chữa thang, đi chữa bệnh ở nơi này nơi nọ. Nhưng mà cái nỗi đau về cái bệnh nan y đó nó kéo dài như vậy đó, nó âm ỉ, nó làm cho mình đau đớn ở trong thân và mình tuyệt vọng ở trong tâm, thì cái chuyện đó chỉ có một mình. Mà nếu như mình không thấy, mình không biết để mình sám hối mà mình thoát khỏi cái nghiệp mà thuộc về sát sanh của mình đó, thì cái thân này bỏ trong kiếp này thì thân tới vẫn tiếp tục. Đó là cái chuyện mà chúng ta nên suy gẫm lại. Suy gẫm lại, bớt được cái sát sanh được nhiều chừng nào thì hay chừng đó. Đời sống chúng ta rất là ngắn ngủi, chúng ta hãy cố gắng làm những cái điều tốt đẹp, những điều thiện lành. Quý vị nghĩ một cái con cá heo nó lội chơi trong cái vùng biển nước mênh mông, nó không sung sướng thôi, mà ngày nào nó cũng ở cái eo biển Grand Bass để mà nó đưa hết con tàu này qua eo biển, rồi nó trở lại nó đưa con tàu khác, và nó cứ thế nó làm hoài. Một con rùa biển nó nằm ở dưới cái đáy của biển khơi, nó rong chơi dưới đó không sung sướng sao? Nổi lên một cái mặt biển trong hai ngày liền, đói khát như vậy để cứu một mạng người. Thì chúng ta thấy loài vật còn biết làm điều thiện lành. Mà chúng ta đây đó là cái người Phật tử, thì chúng ta lại càng có cái điều kiện, có cái sự hiểu biết, cũng như biết tạo nhiều cái cơ hội để chúng ta làm việc thiện hành hơn. Thì chúng ta nên cố gắng, bởi vì trong tất cả mọi cái hoàn cảnh xảy ra mà làm cho chúng ta đây phải rơi vào cái tình trạng khốn khổ, tình trạng khốn khó, tình trạng bất hạnh, thì không có một ai trên đời này có thể cứu chúng ta đó, ngoài cái phước lành của chúng ta. Cho nên đó, mỗi một ngày chúng ta tạo cái thiện lành trong tâm, bởi vì thiện lành trong tâm trổ liền cái quả thiện lành. Suy nghĩ thiện lành, nói lời thiện lành, và sống thiện lành với tất cả mọi người xung quanh. Làm được cái gì tốt đẹp nhất cho mình, tốt đẹp nhất cho bất cứ ai, thì chúng ta nên làm. Và hãy nhớ rằng cái thiện lành này chỉ thật sự là thiện lành khi cái sự thiện lành này đó tốt cho người, tốt cho mình, tốt lâu dài cho người và tốt lâu dài cho mình. Và không phải là tốt cho người mà hại cho mình, chúng ta chấp nhận, cái đó không đúng. Mà tốt cho mình hại cho người chúng ta không chấp nhận, mà tốt một thời gian ngắn rồi sau đó lại có hại nhiều hơn thì cũng không làm. Tốt cho một nhóm người mà hại cho một nhóm người khác thì chúng ta không làm. Trong cái lời của Đức Phật dạy như vậy, chúng ta cố gắng để cho cái sự thiện lành được nở hoa trong tâm của chúng ta. Xin nguyện cầu mong ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều chết thì còn. Đạo Phật đâu có nói chết là hết. Đạo Phật nói tái sanh, phải không quý vị? Đạo Phật nói tái sanh. Và Đạo Phật còn nói là chúng ta sẽ luân hồi tái sanh trong 31 cõi, chỉ rõ như vậy. Và còn chỉ rõ là chúng ta tạo nghiệp gì thì chúng ta tái sanh về đâu, nói rất rõ vậy. Còn bên Đạo Thiên Chúa thì nói vắn tắt. Vắn tắt nói thế này: thể ai mà vâng theo ý Chúa thì khi chết về với Chúa, còn ai không dâng theo ý Chúa thì phải về với địa ngục, thiên đàng địa ngục hai bên. Ai khôn thì nhờ, ai dại thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Cho nên là Chúa cũng dạy là tất cả những người con của Chúa đó là hãy làm lành đánh dữ, vâng theo ý Chúa thì phải làm điều thiện lành thì sẽ về với nước Chúa. Còn nếu không làm điều thiện lành mà làm điều quấy ác thì phải đi với Satan và phải về với địa ngục. Thì cái đó là cái lời dạy vắn tắt về tái sanh. Còn Đạo Phật chúng ta thì chỉ rõ đó, không có nói đơn giản vậy mà nói rất là chi tiết. Bây giờ câu thứ nhất này nó có liên quan tới câu thứ hai. Câu thứ hai nói rằng là trong vài buổi giảng, sư cô có đề cập đến một chúng sanh gọi là ma. Vậy ma có nằm trong lục đạo luân hồi không? Nếu không thì tại sao họ không đi theo nghiệp tái sanh? Thưa quý vị, ma cũng có tuổi thọ của ma, người có tuổi thọ của người, quỷ có tuổi thọ của quỷ, Atula có tuổi thọ của Atula, và địa ngục cũng bị giam cầm trong một cái thời hạn nào đó. Không có nơi nào không có thời hạn. Bởi vì đó, cái này nói cho dễ hiểu đó, khi quý vị gửi tiền trong ngân hàng đó, bao nhiêu thì quý vị rút chừng nào hết rồi thì cái ngân hàng đó mới khóa sổ. Như vậy chúng ta gieo cái thiện nghiệp thì chúng ta cũng gặp được những cái quả lành. Do cái thiện nghiệp chúng ta gieo nhiều hay ít mà chúng ta gặp được nhiều thế. Cũng như quý vị thấy đời này có những người, người ta sanh ra đã giàu có, mà đến lúc người ta khởi sự làm ăn đó, thì làm ăn ở đâu thì nó tốt đẹp đến đó, và người ta lại giàu có hơn cả cha mẹ. Thì cái đó là cái quả nghiệp của người ta đã gieo trồng do cái hạnh bố thí người ta lớn, cho nên là cái quả nghiệp người ta tốt lắm. Có những người thì coi như là được nhiều cái may mắn thuận lợi, còn có những người thì phải gặp nhiều những cái lận đận, những cái khổ đau. Tất cả những cái đó đều do cái quả nghiệp mình gieo. Bây giờ trong ma đây á, thì trong cái đạo Phật chúng ta nói là có 4 hạng người khổ. Thì ma với quỷ đó là chung một cái cõi, gọi là cõi quỷ khổ. Trong đó có ma giới và quỷ. Thì nhiều lần đã giảng cho quý vị rồi, tại sao mình có thể tái sanh làm ma. Mà tất cả chúng ta đây đó, chúng ta có cái phước lành sinh ra được làm người. Nhưng mà khi thân ngoại mạng chung á, thì Đức Phật có nói rằng là tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra được làm người đó, mà sau khi thân ngoại mạng chung rồi mà được tái sanh làm cõi chư thiên, hoặc là tái sanh mà được làm người đó, thì nó chỉ có 2 cái sừng trên một con bò, mà tất cả đều là lông bò. Thì khi những cái lông bò này á, thì sư cô chia ra như thế này: cái người mà cái ác nghiệp quá rõ ràng á, thì quý vị thấy là con đường địa ngục, bất hiếu với cha mẹ, thậm chí giết cả cha lẫn mẹ, thì cái con đường địa ngục mở ra. Hoặc là sát hại sinh mạng của người khác để tạo nên cái sự sống của mình, đó là con đường địa ngục mở ra. Sát hại bằng nhiều cách, trực tiếp hoặc gián tiếp, tự mình giết người ta, hoặc là tự mình làm cho người ta đi vào trong cái chỗ chết, thì tất cả những cái ác nghiệp đó là con đường địa ngục mở ra. Cái con đường của Atula thì bây giờ đó chỉ bên ngoài và bên trong cho quý vị thấy. Bên ngoài thì quý vị thấy cái thế giới của xã hội đen là cái thế giới của Atula, mà bên trong đó, thì chỉ cho thấy cái gia đình nào đó mà cãi lộn nhau hoài, xung đột nhau hoài, cãi không có dứt, cãi đến đổi thành ghiền luôn đó, thì những người đó chờ đợi thân hoại mạng chung để làm cư dân của xứ sở Atula. Bởi vì nó hiểu lộ trong đời này rồi. Và cái đó là cái mà chúng ta phải xem đó, hàng ngày chúng ta gieo xuống cái gì, thì cái khi thân hoại mạng chung đó, những cái đó nó sẽ trổ ra. Thấy rõ mà, người ta nói là nhìn cái hiện tại này đó, những cái quả lầm hoặc quả không lầm mà chúng ta nhận trong hiện tại này để biết tiền kiếp chúng ta gieo cái gì. Và nhìn những cái gì chúng ta đang gieo xuống ngày hôm nay, chúng ta biết cái kiếp tới của chúng ta sẽ ra sao. Bây giờ quý vị thử coi, bây giờ mình cứ buồn hoài, mình cứ héo hon hoài, mình cứ thù hận hoài, mình thấy cái sắc mặt của mình nó không đẹp, cái người của mình nó héo hon, và lâu ngày đó cái mặt mình nó dữ dằn, thì như vậy đó mình cứ tiếp tục như vậy hoài, thì quý vị thấy cái thân hoại mạng chung nó không thể nào mình sanh ra có cái sắc tươi tốt này, không thể nào đẹp đẽ này. Cái người mà vui vẻ, cái người mà biết loại bỏ những cái nỗi buồn của mình đi để mà sống cho nó tốt đẹp, cho nó tươi tắn, thì chỉ những người đó mới có thể là trong cái đời tới mới tái sanh với sắc tốt, với an vui được. Còn bây giờ thì kinh Pháp Cú có nói đó, đời này khổ, đời sau khổ. Và nếu không có tỉnh ngộ đi giải thoát ra thì đời tới khổ nữa. Và như vậy đó, thì những người mà sinh ra trong cái cõi khổ nữa đó, là cái cõi của quỷ khổ, thì nó chia ra làm đó là ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Thì quý vị đã nghe những cái câu chuyện về quỷ đói rồi, biết rồi. Nó đói liên tục, nó ăn bao nhiêu nó cũng không có đủ. Và nhất là cái buổi chiều tối, nơi cái bồn rửa chén của chúng ta, tất cả những cái đường cống rãnh mà có thức ăn chảy xuống đó, là quỷ đói ở chỗ đó nhiều nhất. Và quỷ đói này đó, thì cái cổ họng nó bằng cái cây kim vậy đó, nhưng mà cái bụng của nó rất là to. Cho nên buổi tối khi mà chúng ta rửa chén, chúng ta khua đậu nhiều quá, thì nó nghe khua đậu đó là nó biết có thức ăn. Thì như vậy nó cứ rướn cái cổ nó lên để nó tìm thức ăn, và nó đứt cái cổ họng nó chết. Nó chết nó tái sanh liền tại cái chỗ đó, bởi vì nó là quá sanh, rồi nó lại cứ sống cái cuộc đời quỷ khổ của nó như vậy. Cho nên là quý vị thấy là ông bà mình hồi xưa nó nói là con gái mà rửa chén nó đừng có khua động nhiều quá, không có tốt. Nhưng mà không có giải thích, nhưng mà biết là rửa chén không nên khua động, nhất là không bao giờ mà nắm một cái bó đũa mà chà chà chà chà như thế, không có cái chuyện đó. Rửa từng đôi một sạch sẽ để xuống đàng hoàng, chén từng cái để tách rời ra trong cái sóng bát, để cho nó khô ráo mà nó không có khua động. Nhưng mà ông bà khó vậy thôi, con cái nó không có nghe, nó nghĩ là làm cho lẹ cho xong thôi. Đũa thì chà chừng bó, rồi chén thì cứ làm cho lẹ, khua tới khua lui, bất quá bể mua cái khác không thành vấn đề. Nhưng vấn đề không phải là mua cái chén khác, mà cái vấn đề là có những chúng sanh đau khổ khi chúng ta ăn uống, chúng ta khua động như vậy đó, thì nó phải rước cái cổ nó lên rồi nó đứt cổ, nó chết, nghiệp của nó phải như vậy. Rồi bây giờ cái loại ma thì đã nói như cái gì rồi, cái ma mà người ta tái sanh tầm ma là do người ta lưu luyến. Bất cứ mình dính mắc vào cái gì thì mình cũng rất dễ tái sanh tầm ma, có khi tái sanh làm súc sanh. Thường làm súc sanh á, khi tái sanh á là súc sanh, là thường là cái người đó bị cái trí tuệ của mình á nó mê mờ, thì nó phần lớn tái sanh là súc sanh. Nhưng mà trong kinh điển cũng có nói trường hợp một cái vị tăng đó, ngày hôm đó được người ta cúng dường một cái y rất là dự ý, và vị này đó mới xếp cái y đó rất là gọn gàng bằng thắng, gối đầu nằm để sáng ngày mai là đắp cái y này. Nhưng mà đêm đó thì vị này đó thâm hoại mạng chung. Thì khi vị này vừa tịch xong rồi đó, thì quân tăng, tức là đồ đạc của những người chết này đó, là chia lại cho các vị tăng còn sống đấy. Thì có một vị đó nhận được cái y này, thì rất là may đó, là vị này là cái người đắc thần thông. Cho nên khi này vị này nhận cái y đó, thì vị này mới nghe một cái tiếng nói từ trong y đó nói ra, nói đây là cái y của tôi, ông không có được sử dụng cái y này, tại sao mà y của tôi mà lại lấy như vậy. Thì cái gì này có thần thông nghe được, thì mới biết rằng đó là cái tiếng nói của con rìu, nó ở trong cái y đó. Cho nên mới bạch lên Đức Bổn Sư, và Đức Bổn Sư đó mới nói rằng khi có một vị mà xuất gia mà chết ấy, thì trong cái sân gá đó, tức là trong cái tăng đoàn đó, phải 7 ngày mới được buông tăng. Thì quý nhiên 7 ngày sau thì con rệp đó chết, thì vị này có thể đắp cái y được. Thì như vậy đó là khi mà mình bám chặt vào cái gì đó thì cái đường tái sanh của mình rất là sâu. Mình bám chặt vào cái nhà, mình bám chặt vào con cái, mình bám chặt vào gia đình dòng họ, mình bám chặt vào công ăn việc làm, và đặc biệt là mình bám chặt vào cái sự sống ở thế gian này, không chấp nhận mình chết, thì cái con đường đó là con đường của ma. Thành ra người này hỏi đó là tại sao đó những con ma này nó không đi tái sanh đi. Thưa quý vị, đủ phước mới tái sanh chứ. Và khi nào những con ma này nó nhận ra rằng nó tại sao nó phải là ma, thì khi đó nó mới thoát khỏi. Và sẵn đây thì cũng nói cho quý vị nghe đó là tại vì sư cô có đi giảng và có gặp hai cái vị này đến hỏi, mới nói rằng là tụi con là bị ma nhập. Và khi ma nhập lên như vậy thì nói đủ thứ hết, mà cuối cùng rồi thì tụi con cũng không có nhớ hết là mình đã nói cái gì. Thì con không biết rằng cái đó là có thật hay không, và nếu là có thật thì phải làm sao. Thì tôi nói là cô bị ma nhập là có thật chứ đâu phải không có thật, mà hỏi làm sao thì xin trả lời là thứ nhất là mình phải hiểu một cách căn bản vậy nè, tất cả những cái chúng sinh là ma đó, người ta không có làm hại mình đâu. Nếu người ta làm hại mình á thì người ta không có hiển lộ cho mình, bởi vì người ta xô một cái là mình xong rồi. Cho nên khi mà cái người bị ma nhập hoặc bị dông nó đeo mà nó làm cho ớn ớn lạnh lạnh trong người, hoặc là nhức đầu nhức cổ làm biến làm nhát này kia nọ, thì tất cả những cái hiện tượng đó là những người đó người ta muốn cho mình giúp đỡ mình đó. Thì cái việc này để cho rõ ràng á, thì quý vị có thể tìm đến một cái nhà ngoại cảm, và hỏi xem cái người đó là ai, mà cần cái sự giúp đỡ của mình như thế nào thì mình sẽ giúp cho cái người đó. Sau khi mình giúp xong rồi đó thì mọi chuyện tốt đẹp, và cái ân nghĩa đó người ta cũng không có quên mình đâu. Cho nên là mình đừng có sai lầm ở chỗ đó là mình kiếm thầy pháp thầy bùa kia nọ để trục nó ra thì mình gieo cái ác nghiệp. Sư cô ví dụ vậy, bây giờ người ta đến trước cửa nhà mình, người ta nói là làm ơn cho tôi xin chén cơm, tôi đói quá, cho tôi xin một chút nước để uống, mà mình nó kêu công an lại bắt người ta thì quá tội cho người ta. Người ta không có làm cái gì xấu xa hết, không có làm gì thương tổn mình hết á, tại sao kêu công an bắt người ta rồi giam nhốt người ta, không có làm như vậy. Mà mình phải hiểu rằng tất cả những cái dấu hiệu đó là bao giờ cũng vậy, người ta nhờ mình giúp đỡ người ta. Và khi cái người nào đó mà nó có liên quan đến mình trong nhiều kiếp á, thì người ta mới nhờ mình giúp đỡ, chứ không phải tự nhiên. Tại sao trong nhà 5-7 người ta không nhờ ai đi nhờ mình, hoặc là ta ở trong cái khu đó rất là nhiều người ta không nhờ, tại sao ta nhờ mình? Tất nhiên giữa mình và người đó nó đã có cái nhân duyên với nhau. Cho nên khi những cái hiện tượng đó xảy ra thì chúng ta không có sợ hãi, bởi vì chúng ta hiểu rằng nó rất là bình thường, không có cái gì để ngạc nhiên cả. Giống như chúng ta nhìn thấy con gà, con vịt, con dơi, con mũi thì chúng ta hiểu là bình thường, súc sanh với người chung một cõi. Thì 11 cái cõi dục này không phải chỉ riêng có súc sanh và loài người, mà chúng ta còn có cái cõi của quỷ đói, của ma, của Atula, chứ không phải không có. Thật ra vì mình không thấy rõ, mình không biết rõ, cho nên mình không tin là có hay là không có. Cái chuyện mình tin hay không là cái chuyện riêng của mình, còn cái chuyện người ta có mặt là ta cứ có mặt thôi. Và nên nhớ rằng cái thế giới của ma thì nó không có làm cái điều gì xấu đối với mình cả, mà phần lớn là người ta nhờ đến mình, cho nên mình đừng có sợ. Thì mình có thể tìm đến nhà ngoại cảm, còn nếu như mình không gặp được một cái nhà ngoại cảm nào giúp mình đó, thì cái việc là nếu chúng ta thấy như vậy thì chúng ta cúng một mâm cơm, chúng ta tụng kinh, chúng ta hầu hướng, chúng ta làm những cái việc đó thì có thể là mọi chuyện nó cũng có thể giảm được. Nhưng mà nếu được cái nhà ngoại cảm giúp thì tốt hơn. Và những người này có khi người ta nhờ cái sự giúp đỡ của mình đó, mà người ta tạo được cái phước, người ta có thể được siêu thoát một cách rất là nhẹ nhàng và thoát ra khỏi cái sự dướng dính của người ta. Sư cô kể đây là cái chuyện có thật ở tỉnh Sát Mộc Điền. Cái bữa hôm đó trời nó mưa rất đó, thì sư cô ở trong phòng đi ra đó mới thấy một cái cô đó độ 30 mấy tuổi đó, thì cổ quỳ ở bên ngoài đó mà trời nó mưa xuống như vậy. Thì sư cô mới nói, cô ơi, cô có muốn gặp sư phụ thì cô vô phòng khách ngồi chứ, sao mà cô ở ngoài mưa vậy, tội nghiệp quá vậy, cô vô đi. Thì những cái người thân của cô đứng kế bên đó là khoát tay không có cho sư cô nói. Thì sư cô biết là có vấn đề rồi, cho nên mới dẫn sư phụ ra. Thì khi sư phụ ra đó thì còn mới kêu cô vô thì cô mới dám vô, chứ cô không có dám vô, cô quỳ ở ngoài mưa đó. Thì khi kêu vô rồi thì sư cô, sư phụ mới hỏi đó, bây giờ đó là còn có chuyện gì nữa mà lại tới đây nữa. Thì cô đó mới quỳ xuống, mới nói là bạch sư phụ, đó là con bây giờ còn hai cái người bạn nữa đó, muốn sư phụ giúp để cho vô phủ quyền. Thì tức là cái cô này đó là trước đây cổ bị ma nhập, thì gia đình cổ không biết, mới đưa lên thầy pháp, hai ông thầy pháp mới trị, thì không có hết, không biết ai chỉ, mới xuống với Ngọc Điền. Thì xuống với Ngọc Điền thì cái dòng nó khai ra, khai ra nó nói là con đó là chỉ muốn nhờ cái người nữ này đó là đưa con tới tỉnh Sát Ngọc Điền để tu thôi, mà cái người nữ này đó kiếm người bắt con, đánh đập con dữ lắm, cho nên là con càng ngày con càng làm dữ lên để cho cái người nữ này nó biết, mà nó đưa con vô chùa con tu. Thì sư phụ mới hỏi thì nó mới khai ra là cái người này chết ở biển, khai tên họ rõ ràng. Thì sau đó mới là coi như cúng một mâm cơm, rồi là làm một cái bài vị để cho ở trong cái nhà của quyền. Thì mấy tháng sau, thì sau đó là cô này hết, thì mấy tháng sau là cái đợt thứ hai là sư cô thấy cô này quỳ ngoài mưa đó, Thì té ra là cái ông này ông nhập trở lại. Ông mới nói là khi mà ông được vô trong cái nhà của quyền của tỉnh Thái Ngọc Điền đó, ông sống yên ổn quá thì những người bạn của ông đó mới đi tìm kiếm ông và nói rằng làm ơn xin cho vô tu nữa. Thì mới khai ra là hai người nữa, rồi mới cho tên tuổi cũng cúng một mâm cơm đưa vào trong tỉnh xá. Thì sau đó thì cô này khỏi bị luôn. Thì những cái chuyện này nó rất là dễ, nó không có khó khăn gì hết, miễn làm sao mà đừng có sợ, đừng có làm cái điều sai thôi, và phải tìm cách để mà giúp đỡ cho những người ăn đó. Và khi nào những người này ta ở được trong chùa, người ta ngày ngày có ăn đầy đủ và có nghe kinh nghe pháp, nhất là những cái thời tỉnh trong chùa ta tụng theo, hoặc người ta công quả ở trong chùa, rồi thời gian khi đủ phước thì người ta sẽ tái sanh làm người. Chứ chúng ta không có nên làm những cái điều có hại cho người đó. Thì sẵn đây sư cô cũng nói luôn để cho quý vị hiểu thế này: tất cả những người thân của chúng ta mà qua đời đó, thì cái tốt nhất là chúng ta lập bài vị để gửi về trong chùa, còn ở nhà mình thờ là kỷ niệm thôi. Là bởi vì á, những cái ma này mà người làm ma là bởi vì nó quá lưu luyến cái đời sống gia đình đi. Mà bây giờ mình để ở nhà thì thứ nhất đó, quý vị mỗi ngày có cho ăn đầy đủ không? Không. Chỉ có 2 năm đầu thì còn cúng cơm thôi, tới cái năm thứ 3 rồi trở đi thì không có ai cúng cơm nữa hết. Lâu lâu mới để mình bông nải chuối lên, rồi là hoặc là tới cái ngày kỵ dỗ có cúng, còn ngày thường lấy gì ăn. Rồi cái thứ hai nữa là cứ bắt người ta sống trong cái gia đình đó hoài, mà coi như là nói cái gì cũng không ai nghe, rồi đó là không có ai chia sẻ gì hết, cho nên người ta buồn khổ trong cái gia đình đó. Và cái thứ ba nữa là ngày ngày người ta không có được tụng kinh bái sám, người ta không có nghe được thuyết pháp, người ta không có điều kiện làm công quả, thì làm sao đủ phước để mà siêu sanh tịnh độ. Cho nên là chúng ta hãy giúp tất cả những người thân của chúng ta đó, bằng cách là khi cái người thân chúng ta qua đời thì chúng ta phải đem bài vị vào trong chùa để cho cái người thân chúng ta được ở trong chùa. Và khi những cái ngày giỗ đó thì chúng ta nên có một cái mâm cơm cúng ở trong chùa, còn ngoài ra ở nhà chúng ta cúng thêm cũng được. Nhưng mà nhớ là phải cúng chay, còn mình đãi khách muốn đãi món gì thì đãi, nhưng mà cúng thì phải cúng chay. Câu hỏi kế tiếp nói là: con ăn chay trường đã gần 4 năm nay rồi, nhưng vì kế sinh nhai nên hàng ngày phải nướng, phải chiên mấy ký thịt heo và chiên gần 40-50 trứng gà. Và sư cô, việc làm của con có ảnh hưởng gì đến những phước lành con đã tạo, đó